Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2045, chương 2047, Vĩnh Viễn Thánh Hoàng. Không được, Vương Dung trong lòng kinh sợ, thân thể loáng một cái, lập tức liền muốn bay vút qua, nhưng mà ngay tại lúc này, Thánh Hoàng ngăn trở Vương Dung, không cần, chấm không có chuyện gì. Vương Dung, nhớ kỹ ngươi đối với chấm hứa hẹn, lui xuống đi đi. Thánh Hoàng hai mắt hơi khép, phảng phất tiêu hao hết tất cả sức mạnh, chậm rãi dựa vào đổ ở màu vàng kim long y. Vương Dung nhìn long y Thánh Hoàng, phảng phất hiểu cái gì, hắn rõ ràng nhận biết được, Thánh Hoàng trong cơ thể kịch liệt gia tăng mùi chết chóc, cùng với cái kia tức sắp tắt ngọn lửa sinh mệnh. Vương Dung biết, vị này thiên cổ minh quân sinh mệnh chạy tới tận đầu. Này chỉ sợ cũng là chính mình một lần cuối cùng gặp được hắn. Vương Dung trong lòng một mảnh chua xót, tràn đầy vô tận bi thương. Hắn minh bạch Thánh Hoàng không nghĩ để tự xem đến hắn cuối cùng hấp hối dáng dấp. Nghĩ muốn ở cuối cùng bảo lưu một phần quân vương thể diện. Vì thần Vương Dung, xa như Thánh Quân. Vương Dung hít sâu một hơi, cố nén nội tâm bi thương, rất cung kính quỳ lại cúi đầu, thi lễ một cái thời đại tấm màn rơi xuống. Ở đây, chính là của hắn điểm cuối. Xoay người lại, Vương Dung rốt cục đi ra Thái Cực Điện, mang theo vô tận bi thương cùng một loại kiên định ý niệm. Xa nhau vị này thiên cổ nhất đế. Vương Dung đi rồi. Trong đại điện lập tức khôi phục hoàn toàn yên tĩnh, mà chỉ không quá chốc lát, bảo tọa bên trong, cái kia đảo vạn người kính ngưỡng vĩ đại bóng người cả mái tóc đen bằng tốc độ kinh người sinh ra. Vô số hoa trắng, toàn bộ người cũng đột nhiên già nua đi rất nhiều. Thời khắc này, hắn không còn là vạn người kính ngưỡng Thánh Hoàng, vẻn vẹn chỉ là một cái sinh động người bình thường. Đồng ngón tay của hắn bắn ra, một đạo còn sót lại cương khí xuất hiện giữa trời, đánh trúng Thái Cực Điện bên trái đại điện trên vách tường. Một cây treo cao quyển trục, trong quyển trục thừng nhỏ bị cương khí bắn trúng, dầm một cái, quyển trục triển khai, lộ ra một bức họa như, cái kia là một bộ thủ công miêu tả mỹ nhân đồ. Trên bức họa nữ tử hồng y múa đáng, dường như trích tiên hạ phàm, cùng Thái Chân Phi có 7 phần tương tự, nhưng cũng cùng với tuyệt đối không phải một người. Thanh La, chấm rất nhanh liền đến bồi ngươi. Một khắc đó, nhìn trên bức họa cô gái áo đỏ, Thánh Hoàng ánh mắt vô cùng dịu dàng. Bệ hạ, thái tử ở bên ngoài chờ. Rất nhanh, bên ngoài đại điện truyền đến cao lực sĩ thanh âm già nua. Để hắn vào đi, chấm ngoặc kép, chốc lát phía sau, thái tử đôi mắt đỏ bừng, đầy mặt bi thương, cơ hồ là nghẹn ngào ly khai Thái Cực Điện. Đại điện bên trong, Thánh Hoàng khí tức hiện ra được càng ngày càng suy nhược. Hắn cả mái tóc đen đã hoàn toàn hoa trắng, tựa hồ đã lâm vào hấp hối thời khắc, bất quá hắn còn tĩnh tọa phía trên, không nhúc nhích, phảng phất còn đang đợi cái gì? Bệ hạ, lão thần tới thăm ngươi. Trong chớp mắt, một thanh âm từ ngoài điện vang lên. Tựu ở thái tử ly khai phía sau, một bóng người khác chậm rãi đi vào đại điện bên trong. Trên bảo tọa, Thánh Hoàng nguyên vốn đã tiến nhập hấp hối thời khắc. Thế nhưng nghe được thanh âm kia, đột nhiên mở hai mắt ra. Lão sư, ngài đã tới. Nhìn đạo thân ảnh quen thuộc kia, Thánh Hoàng khóe miệng rốt cục nở một nụ cười. Nếu như Vương Dung trong này, nhìn thấy cuối cùng đi vào đại điện bên trong bóng người kia, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi. Bởi vì Thánh Hoàng trong miệng tôn xưng lão sư, đồng thời cũng là hắn trong cuộc sống cuối cùng chờ đợi người. Thình lình chính là gia gia của chính mình. Toàn bộ thiên hạ người người kính ngưỡng cửu công. Ai, nhìn trên bảo tọa hấp hối Thánh Hoàng, cửu công phát sinh một tiếng già nua thở thật dài. Trong chớp mắt ấy, thời gian phảng phất chảy ngược, hắn cũng giống như về tới thời gian dài dằng dặc trước đây. Lần thứ nhất gặp được đứa bé này thời điểm, vào lúc ấy hắn chính là xưng hô mình như vậy, gọi mình, lão sư. Đi thôi, ngươi là ta này cả đời kiêu ngạo nhất học sinh. Lão sư lấy ngươi làm vinh. Ngoặc kép, xe ngựa ầm ầm ở cung ngõ hẻm trong ngang qua. Toàn bộ hoàng cung đại nội bầu không khí một mảnh nghiêm túc. Khi Vương Dung xe ngựa chạy đến cửa trước phụ cận thời điểm, trong chớp mắt, một đạo vang vọng tiếng chuông ở toàn bộ kinh sư vang lên. Cong, tiếng chuông nghiêm túc, lộ ra một luồng sâu sắc thảm thiết cùng bi thương. Mà nghe được này trận tiếng chuông, toàn bộ kinh sư, phương hướng, bất kể là người buôn bán nhỏ vẫn là vương hầu tướng lĩnh, tất cả mọi người dồn dập dừng động tác trong tay lại. Gần 1 triệu kề ánh mắt, toàn bộ nhìn về hoàng cung nơi sâu xa thái cực điện phương hướng. Thánh hoàng băng hà, mà ngay tại lúc này, một cái sắc bén vô cùng âm thanh vang vọng chỉnh tòa hoàng cung. Trong chớp mắt ấy, bên trong xe ngựa, Vương Dung cả người run lên, cũng không dừng được nữa nước mắt chảy xuống. Mà kinh sư bên trong, vô số bóng người dồn dập cũng ngã quỵ ở mặt đất, mặt hướng hoàng cung phương hướng, thất thanh khóc lóc đau khổ. Tất cả mọi người nghe được, đó là chuông tang thanh âm. Thời khắc này, toàn bộ kinh sư một mảnh đau thương. Oanh, không có người chú ý tới, tựu ở tiếng chuông vang lên đồng thời, kinh sư bầu trời, một đạo vô hình vô sắc khung hình lồng ánh sáng từ thái cực điện bầu trời cấp tốc mở rộng hướng về toàn bộ kinh sư, cuối cùng hóa thành một đạo to lớn vòng bảo vệ, đem toàn bộ kinh sư bao phủ lại. Tòa này tương liễu đại trận, hoặc có lẽ là thánh hoàng tự tay chế tạo tiểu cửu châu kết giới. Ở thánh hoàng chết rồi, rốt cục chính thức khởi động. Đây là thánh hoàng để cho thế giới này sau cùng biếu tặng. A, mà tựu ở kết giới chạy đồng thời, kinh sư các nơi từng trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tựu ở một tòa tòa san sát nhà cửa bên trong, từng người mặc áo đen đầy mặt khủng hoảng, sợ hãi như chó mất chủ giống như, từ các nơi bắn mạnh mà ra, hướng về ngoài thành cấp tốc bỏ chạy. Những người mặc áo đen này lòng mang ý đồ xấu, không biết ở kinh sư bên trong tiềm tàng bao lâu. Thời khắc này, toàn bộ bị tiểu cửu châu kết giới sức mạnh, có như con kiến trên chảo nóng giống như ép đi ra. Nhưng mà không quản này chút người làm sao kinh khủng, cũng không để ý bọn họ làm sao trốn vọt. Khi tiểu cửu châu kết giới dâng lên một khắc đó, cũng đã quyết định bọn họ vận mệnh. Chỉ nghe từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, từng người mặc áo đen trong mắt tràn ngập vô tận hoảng sợ. Nháy mắt, ở một cỗ lực lượng vô hình oanh kích hạ, dồn dập nổ tung, hóa là đầy trời tro đen. Giữa không trung, trên nóc nhà, trong đường phố, đầu đầu cũng có mềm mại tro đen. Khốn nạn, kinh sư ở ngoài, thành tường cao cao ở ngoài, thái thủy một thân áo bào đen, trên mặt mang màu trắng mặt nạ, toàn bộ nhân khí được cả người run. Lý Thái Ất, người đến chết đều phải để lại xuống vật này, đối địch với chúng ta. Bất quá, mặc dù người hộ tống được kinh sư, toàn bộ cửu châu, người lại phải như thế nào bảo vệ? Tiếng gió phần phật, thái thủy rất nhanh biến mất ở trong hư không. Mà cùng lúc đó, một nơi khác, ào ào ào, từng trận kim loại va chạm xiềng xích tiếng vang lên, từng tiếng trầm trọng, mỗi một căn xiềng xích đều có vạn cân nặng. Ha ha ha, ở đây nơi thần bí trong không gian, đột nhiên vang lên một tràng cười, mới bắt đầu thấp không thể nghe, nhưng đã đến sau đó, càng lúc càng lớn, phảng phất lôi đình giống như vậy, thậm chí chấn động được hư không đều sinh ra vô số vết rách. Lý Thái Ất, ngươi trung quy vẫn phải chết. Không cần lo lắng, không bao lâu nữa, chấm tựu sẽ gặp lại mặt trời. Toàn bộ thế gian, chung quy lại không có người có thể cùng trẫm là địch. Ngoặc kép, theo những âm thanh này, xiềng xích run run, mặt trên từng cái phủ văn cổ xưa bắn ra từng đạo hào quang màu đỏ ánh vàng. Mà tựu ở khóa trung ương, một đạo kinh khủng bóng người cất tiếng cười to, ở trong cơ thể hắn, năng lượng chấn động, phảng phất hải triều, cái kia loại kinh khủng sức mạnh hủy diệt đủ để lệnh thương sinh vạn vật. Thiên địa thần ma, cũng vì đó ngạc nhiên thất sắc, lại không nhắc đến khắp nơi động tĩnh, theo một tiếng lại một tiếng chuông tang tiếng ở Cửu Châu Các mà vang lên. Thánh Hoàng Băng Hà tin tức cấp tốc truyền khắp Cửu Châu. Thần Châu các nơi dâng lên từng căn thương tiếc cờ trắng. Vô số dân chúng thất thanh khóc giống. Toàn bộ là Thánh Hoàng phục trắng để tang. Thời khắc này, Cửu Châu tận trắng, mà tựu ở toàn bộ Cửu Châu chìm đắm ở Thánh Hoàng Băng Hà trong bi thống. Kinh sư khắp nơi bay đầy cờ trắng thời điểm. Vào đêm thời gian, Vương Sung đại bá Vương Tuyên đột nhiên xuất hiện ở Vương Sung bên trong tòa phủ đệ. Hốc mắt của hắn đỏ chót, vẻ mặt bi thương, vào cửa phía sau, chỉ nói ra một câu. Sung Nhi, ra ra người nhanh không được rồi. Hắn muốn gặp ngươi. Cái gì? Đại điện bên trong, nghe được lời nói này. Vương Sung cả người rung bần bật, chợt ngẩng đầu lên, không kịp nói tỉ mỉ. Vương Sung vội vã ra ngoài phủ, cùng đại bá Vương Tuyên đồng thời đăng lên xe ngựa, tựu ở trong màn đêm, hướng về tứ phương quán phương hướng mà đi, bốn phía đen kịt một màu, mà tứ phương quán bên trong, nhưng là đèn đuốc thông minh, phủ thứ cửa, tất cả nữ quyến đều đến, đại bá mẫu, chị họ Vương Chu Nhan, cô, tất cả mọi người ríu rít gào khóc. Khóc được viền mắt sưng đỏ, nha hoàn cũng là gương mặt bi thương, tất cả mọi người sợ quấy rối đến bên trong lão gia tử. Đều chờ ở cửa, khi Vương Sung mở ra cửa xe ngựa, từ bên trong đi ra ngoài, một khắc đó, Vương Sung chỉ cảm thấy được trong lòng trước chưa có lạnh lẽo. Tiểu thúc, Vương Sung kêu một tiếng, ở tứ phương quán cửa, tất cả mọi người đều tụ tập ở một chỗ. Tiểu thúc Vương Bí, cô, chú, anh họ Vương Rời, Vương Lượng, bao quát đại ca Vương Phù cùng nhị ca Vương Rời, bao quát tiểu muội Vương Tiểu Giao cũng hết thảy trong này. Mặt khác, trong đám người Vương Sung cũng nhìn thấy Diệp Lão, Triệu Lão chờ ra ra năm đó một đám lão bộ hạ. Nhìn thấy Vương Sung xuất hiện, mọi người cùng đủ nhìn lại, cái kia loại trầm trọng. Ngưng kết không khí ngột ngạt cực kỳ, quả thực khiến người không kịp thở. Sung Nhi, người đã đến rồi. Tiểu thúc Vương Bí lên trước vài bước, đi tới, nắm chặt rồi Vương Sung hai tay. Hai mắt của hắn sưng đỏ, hiển nhiên cũng đã khóc. Trong ánh mắt lộ ra một tia sâu sắc đau thương. Phụ thân ngươi đã tiến vào, còn kém ngươi, tại sao lại như vậy? Ta trước còn gặp Gia Gia, Vương Sung nói, quá đột nhiên, Thánh Hoàng Băng Hà đã cho đế quốc này trùng kích cực lớn. Hắn vạn lần không ngờ, vào lúc này, lại sẽ truyền đến Gia Gia tin tức, ta cũng mới vừa lấy được tin tức. Vương Bí lắc lắc đầu, thế nhưng trong cung mới vừa tới ngự y, là y đạo cao nhất thân ngự y. Hắn nói, lão gia tử thời gian e sợ không nhiều lắm. Nói xong lời cuối cùng, Vương Bí âm thanh nghẹn ngào, kèn kẹt, cũng vừa lúc đó, một cái cửa gỗ thanh âm truyền lọt vào trong tai, hấp dẫn chú ý của mọi người. Vương Sung cùng Vương Bí đình chỉ trò chuyện, tất cả mọi người dồn dập nhìn tới, chỉ thấy đại cửa mở ra, chỉ thấy phụ thân của Vương Sung Vương Nghiêm khom lưng, cúi đầu từ bên trong đi ra. Sung Nhi, vào đi thôi. Gia Gia người vẫn đang chờ ngươi. Vương Nghiêm vẻ mặt bi thương, trong đôi mắt tràn đầy tơ máu, vừa rồi vượt qua ngưỡng cửa, lập tức mong về phía sau. Vương Sung nói, không có người nói chuyện. Vương Sung cùng phụ đích thân chọn cái đầu,